Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuốc ngồi bên cạnh mép giường uống trà cùng cô. Mắt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Hôm nay cậu không ở cùng bạn gái sao? Trần Lệ Ngọc dùng bả vai để Nhạc Hiền làm, cười như không cười hỏi. Thật ra thì trong lòng rất vui vì anh có thể ở cùng với cô. Người này thường vừa tan tầm đến cùng với Hồng Nhan tri kỷ của anh ở chung một chỗ. Trần Lệ Ngọc biết mình không có quyền ghen, cũng đã quen. Ít nhất cô luôn nói với bản thân là như vậy. Hôm nay nghỉ phép, anh vừa uống trà nóng vừa cảm thấy rất vừa lòng. Nếu như bên cạnh đổi thành người phụ nữ khác, anh tuyệt đối sẽ không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Thật ra thì anh từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như anh và Linh Ngọc đều độc thân cả đời, có lẽ hai người vẫn ở chung một chỗ sống như vậy, làm tri kỷ và anh em cả đời. Trần Linh Ngọc đưa tay tắt đèn. Như vậy ngắm trăng mới có không khí, cô giở tính trẻ con nói. Nhạc Hiền Lam chỉ quầy không để ý đến cơ thể cô lười nhác dựa vào trên người mình. Mái tóc cô mềm mại lướt nhẹ qua cổ anh, làm cho anh nhịn không được muốn vuốt tóc cô. Anh dí má vào sợi tóc của cô, có sự kích động muốn hôn trán vào gương mặt của cô. Tự như chủ nhân đối với sủng vật vậy, tràn đầy dịu dàng. Ngay cả lòng của mình, ở trên người ai đều phải nói láo với chính mình. Chỉ là mỗi khi vào lúc này, ánh mắt của anh San mang theo hận ý và giọng nói đều sẽ hiện lên trong đầu của anh. Anh dám nói là anh không yêu Linh Ngọc. Tay của Nhạc Hiền Lam rút ra, thân thể cũng nhẹ nhàng dịch về phía bên cạnh. Cậu tỉnh rượu rồi thì trở về phòng của mình ngủ đi. Anh chợt nói đặt ly đã cạn của Trương Linh Ngọc và của mình lên trên bàn. Không cần, tôi muốn ngủ ở trong này. Lời cô còn chưa nói hết, liền chui vào chăn, cướp đi hơn phần nửa cái chăn. Anh buồn cười nhìn hành động, sở tính trẻ con của cô. Có lẽ anh San nói không sai. Khi anh luôn cố gắng không ở cùng với Linh Ngọc nghĩ đến anh San, cho nên chưa bao giờ phát hiện. Chỉ cần một câu nói của Linh Ngọc, một hành động mờ ám, mây đen ở trong lòng anh sẽ lập tức tan thành mây khói. Tùy cậu, anh kéo nửa chăn qua, lách qua bên cạnh cô. Ngủ đi, con mèo ngốc. Người đàn ông này đúng là không hề coi cô là phụ nữ. Trương Linh Ngọc phồng má. Cậu không thể làm vậy với tôi đấy, cô ý nói. Trong bóng tối, Nhạc Hiền Lam cười to thành tiếng. Trương Linh Ngọc tức giận đá anh một cước ở trong chăn. Cậu yên tâm đi, cho dù phụ nữ toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không đụng vào cậu. Anh quý nói như vậy, trong giọng nói mang theo đầy ý cười. Tức chết người, cô thật muốn đạp bẹp anh. Cậu cho rằng tôi muốn bị cậu đụng vào sao? Cho dù đàn ông toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng không muốn bị cậu chạm vào. Cô cố ý mạnh mẽ xoay người, khiến giường lò xo không ngừng lắc lư lên xuống. Vậy rất tốt, chúng ta đều vậy. Nhạc Hiền Lam vẫn bất động như núi. Cơ thể của Trương Linh Ngọc tự như có gai, cô xoay qua xoay lại, muốn đánh thức anh. Đáng ghét, ta xoay người nữa, dùng sức lăn. Cuối cùng Trương Linh Ngọc mệt mỏi, ngay cả sức lực xoay người cũng không có. Nhưng bóng lưng của Nhạc Hiền Lam bên cạnh vẫn như cũ. Cô bĩu môi tức giận nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngáy to mất ngủ. Nhạc Hiền Lam vẫn luôn luôn nhắm mắt giả vờ ngủ say, nghe âm thanh mê mang nhỏ truyền đến từ phía sau. Ở trong bóng tối mở mắt ra, nhịn không được bật cười, sau đó nhếch miệng lên, độ cong càng lúc càng lớn. Thật sự là rất ngây ngô, rất ngây ngô. Đáng yêu làm cho anh vừa tức vừa buồn cười. Sáng sớm Nhạc Hiền Lam vẫn thức sớm hơn, cây kim đồng hồ báo thức trên tường đã chỉ gần 7 giờ. Sau đó anh phát hiện có một con gấu qua loa ôm chặt mình. Thì ra Trương Linh Ngọc ở bên cạnh đang mơ mộng đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực của anh, tứ chi giống như là bạch tuộc tám chân quấn lấy anh. Anh không nhịn được bật cười một trận, vốn muốn gọi cô tỉnh, nhưng nhìn gương mặt ngủ hạnh phúc của cô lại không nỡ. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của cô, trong lòng của Nhạc Hiên Nam cũng rất xò sợ, rất muốn siết chặt cô, khi dậy cô, lại sợ cô thật sự khóc lên. Anh nhớ lúc học cấp 3, có một lần thấy cô vì đau bụng mà ngồi chồm hổm ở bên cạnh rơi nước mắt. Khi đó anh khẩn trương đến sắp phát điên lên. Cho nên anh thật sự không nỡ uy hiếp cô, không thể làm gì khác hơn là vuốt tóc của cô. Vừa nghĩ tới, tay của Nhạc Hiên Lam lại sờ lên mái tóc mềm mại của Trương Linh Ngọc. Cuối cùng bởi vì sự quấy rầy mộng đẹp của cô, động tác trên tay đành ngừng lại. Thở dài một cái, anh nhẹ nhàng rời đi tay của Trương Linh Ngọc. Vì không đánh thức cô, động tác xuống giường đơn giản tốn mấy phút đồng hồ. Anh đắp kín chăn cho Trương Linh Ngọc, dường như Trương Linh Ngọc mất đi gối ôm nên có chút bất mãn. Cơ mặt ngủ mê màng nhíu mày ở một tiếng. Nhạc Hiền Lam nhìn quanh một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào con gấu bông Doraemon cực lớn ở trên ghế trước cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net